Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 835. Trời đãi ta không tệ. Sau đó, Đông Dương liền đem từ Tinh Nguyệt Viên chủ nhân nơi đó đạt được đáp án. Một năm một mười đối Lãnh Huyền Nguyệt giảng thuật một lần. Trọng điểm tự nhiên là Đông Dương cùng Lãnh Huyền Nguyệt nhất định phải xong tu sự tình. Sau khi nghe xong, Lãnh Huyền Nguyệt lại tức giận nói. Ngươi là cố ý lừa gạt ta sao? Ta là hạng người như vậy sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lãnh Huyền Nguyệt có chút không nói gì. Gương mặt xinh đẹp không ngừng biến đổi thần sắc. Trọn vẹn một lát, nàng mới hờ hững nói. Đã như vậy, vậy ta lựa chọn cùng hài tử cùng chết. Ây, ta cho là ngươi sẽ đồng ý làm thê tử của ta. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Chấm ngoặc kép, Lãnh Huyền Nguyệt hờ hững quay người. Ánh mắt buồn bã nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng. Nói, ngươi đi đi, chúng ta nhất định là người của hai thế giới. Ai, đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Tại Đông Dương rời đi về sau, Lãnh Huyền Nguyệt kia ảm nhiên trong hai con ngươi cũng không khỏi trượt xuống hai đạo nước mắt. Thì thầm tiếng nói, Đông Dương, thật xin lỗi, thân là Diệt Thiên nhất tộc ta, cuối cùng là có chạy không thoát số mệnh. Đông Dương, nếu là ta có thể sớm một chút nhận biết ngươi, có lẽ ta sẽ nguyện ý trở thành thê tử của ngươi. Nhưng vận mệnh không cho phép, chỉ là ta liên lụy đứa bé này. Lãnh Huyền Nguyệt khẽ vuốt phần bụng, phảng phất có thể cảm nhận được kia còn nhỏ sinh mệnh ba động. Băng lãnh trên mặt cũng lộ ra khó được ôn nhu. Nói, hài tử, là ta có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với phụ thân ngươi. Nếu có thể, ta là suy nghĩ nhiều có phụ thân ngươi có ngươi. Nhưng ta không xứng có được những này. Nha, ta đột nhiên quên một sự kiện. Đông Dương thanh âm lần nữa từ phía sau truyền đến. Để Lãnh Huyền Nguyệt thân thể mềm mại run lên. Đau thương thần sắc lập tức là nổi giận đan xen. Bỗng nhiên quay người, trách mắng, người hỗn đản này đến cùng muốn làm gì? Đông Dương trong mắt ý cười hiển lộ, lại một bộ ủy khuất biểu lộ, nói, ta chỉ là quên nói một sự kiện, không cần thiết phát như thế đại họa a. Lãnh Huyền Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại, trọn vẹn 10 cái hô hấp về sau, nàng mới một lần nữa khôi phục một bộ băng lãnh bộ dáng. Nói, người muốn nói cái gì? Là như vậy, đứa bé này là ngươi ta hài tử đúng không? Là con của ta, không phải là của ngươi. Chấm ngoặc kép, nhưng đứa bé này có ta một nửa huyết mạch không sai a. Vậy thì thế nào? Chẳng ra sao cả, đã đứa nhỏ này có ta một nửa huyết mạch, vậy ta phải chăng cũng có một nửa quyền lợi, quyết định sinh tử của hắn đâu? Ngươi không có. Chấm ngoặc kép, Đông Dương cười cười, nói, chúng ta bây giờ nói lại đạo lý. Vậy ngươi liền không thể không nói lý lẽ đúng không? Hừ, coi như ngươi có một nửa quyền lợi lại như thế nào? Vậy ta quyết định bảo vệ đứa bé này. Ta không đồng ý. Chấm ngoặc kép, Đông Dương khẽ dạ. Nói cách khác ngươi ta mỗi người mỗi ý. Đúng, chấm ngoặc kép, đã chúng ta đôi này làm cha mẹ mỗi người mỗi ý. Vậy có phải hay không cũng muốn hỏi một chút hài tử ý kiến? Nếu là hắn lựa chọn đứng tại ngươi phía bên kia, ta liền từ bỏ. Nếu là hắn đứng tại ta bên này, ngươi liền muốn thay đổi chủ ý. Như thế nào? Cái này sao có thể? Đây là chúng ta một nhà ba người vấn đề. Vậy sẽ phải toàn bộ tham dự quyết sách. Lãnh Huyền Nguyệt hừ lạnh nói. Vậy ngươi nói như thế nào mới có thể để hài tử quyết định? Hắn hiện tại còn không hoàn chỉnh, cho nên ngươi muốn đem bình an sinh ra tới. Dạng này chúng ta liền có thể hỏi thăm ý kiến của hắn. Nghe vậy, Lãnh Huyền Nguyệt hừ lạnh nói. Nói nhảm, a, ngươi như vậy dứt khoát cự tuyệt, là không muốn nghe hài tử ý kiến, vẫn là không muốn cùng ta song tu. Đều không muốn, chấm ngoặc kép, ha, ngươi không muốn cùng ta song tu, ta có thể lý giải. Nhưng thân là mẫu thân, người sao có thể không nghe hài tử ý kiến liền quyết định sinh tử của nàng đâu. Hắn tại trong cơ thể của ta, ta tự nhiên có cái quyền lợi này. Nhưng hắn thể nội cũng có ta một nửa huyết mạch, ta cũng có quyền lợi a. Nói tới nói lui, ngươi vẫn là trong vấn đề này cùng ta hung hăng càn quấy. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, vậy chúng ta liền đổi một loại phương pháp. Ngươi ta hiện tại riêng phần mình hỏi thăm một chút hài tử. Nếu là hắn không có một chút phản ứng, nói rõ hắn với cái thế giới này không có chút nào lưu luyến. Nếu là hắn có phản ứng, vậy đã nói rõ hắn muốn tiếp tục sống. Khi đó chúng ta liền muốn tôn trọng lựa chọn của hắn. Như gì? Lãnh Huyền Nguyệt mày ngài nhíu một cái. Nói, nếu là ta còn cự tuyệt đâu? Vậy liền không có ý tứ. Vì hài tử, ta chỉ có thể dùng sức mạnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, hừ, làm như vậy căn bản không có ý nghĩa. Lấy năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể đạt được ngươi muốn đáp án. Làm gì còn lãng phí miệng lưỡi? Đông Dương cười ha ha, nói, thông minh, ta chỉ là muốn một cái có thể đối ngươi dùng sức mạnh lý do. Ngươi, vô sỉ, Đông Dương quang minh chính đại nói ra ý nghĩ của mình. Để Lãnh Huyền Nguyệt lập tức khó thở. A, ngươi còn có cực một cơ hội duy nhất. Không cần gấp gáp như vậy từ bỏ. Hừ, mặc kệ ngươi nói cái gì. Ta đều cự tuyệt. Ngươi có thể làm gì? Ai, vì cứu ta hài tử. Ta chỉ có thể hy sinh một chút chính mình. Ngươi, đừng tới đây. Lãnh Huyền Nguyệt muốn thoát đi. Thân thể lại đột nhiên bị dừng lại ngay tại chỗ. Lập tức Đông Dương đi vào trước mặt nàng. Đưa tay đem nó quơ lấy ôm vào trong ngực. Sau đó liền xoay người hướng kia mềm mại giường đi đến. Bệ cửa sổ cũng tại trong im lặng quan bế. Đông Dương, van cầu ngươi, thả ta đi. Đường Đông Dương đem Lãnh Huyền Nguyệt đặt lên giường thời điểm. Lãnh Huyền Nguyệt óng ánh trong mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Lộ ra là như thế bất lực. Đông Dương thầm than một tiếng. Nhẹ nhàng đẩy ra giai nhân bên tai sợi tóc. Nghiêm mặt nói, Huyền Nguyệt, có lẽ ngươi sẽ hận ta, nhưng vô luận như thế nào, ta đều muốn bảo vệ mẹ con các ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đông Dương lắc đầu, nói, ngươi không cần lo lắng, hết thảy có ta. Lãnh Huyền Nguyệt muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng không tiếp tục nói lối ra, chỉ có thể chậm rãi hai mắt nhắm lại. Đây là đồng ý sao? Nghe nói như thế, Lãnh Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ bừng. Lập tức liền phẫn nộ quát. Muốn tới cũng nhanh chút. Không đến liền lăn trứng. Đôi nam nữ này giờ phút này hữu tình lại không muốn. Tại lẫn nhau thân thể giao hòa thời điểm. Đông Dương tinh khí thần liền cùng lúc thăm dò vào Lãnh Huyền Nguyệt thể nội. Lấy hắn hiện tại siêu thoát về sau tinh khí thần. Đến chậm rãi tu bổ đứa bé này bẩm sinh không hoàn chỉnh. Đồng dạng, cũng đang từ từ cải biến Lãnh Huyền Nguyệt thân thể cùng linh hồn. Để nàng coi như không có đứa bé này bảo hộ, cũng sẽ không lại nhận thiên đạo bài xích. Cùng lúc đó, Đông Dương cũng cảm nhận được Lãnh Huyền Nguyệt trong thân thể. Kia diệt thiên nhất tộc thiên phú chi lực đối với hắn lực lượng thôn phệ. Chỉ là hắn hiện tại là siêu thoát chi thân, đã hoàn toàn có thể không nhận diệt thiên chi lực ảnh hưởng. Lại có thể thông qua cùng diệt thiên chi lực tiếp xúc, đến cảm thụ trong đó thôn phệ hết thảy lực lượng bản chất. Đối với diệt thiên chi lực, Đông Dương tự nhiên là rất quen thuộc, nhưng bây giờ hắn cùng năm đó khác biệt, bây giờ siêu thoát hắn, lại cảm thụ diệt thiên chi lực, cũng có chút cảm thụ bất đồng. Loại lực lượng này bản chất, giống như là thuần túy thôn phệ cùng hủy diệt, chỉ là loại này thôn phệ cùng hủy diệt. Là hoàn toàn bao trùm tại thôn phệ chi đạo cùng hủy diệt chi đạo bên trên lực lượng. Bất quá, Đông Dương hiện tại lại xem diệt thiên chi lực. Mặc dù so trước kia có cảm thụ bất đồng, nhưng cũng không tính thực chất thu hoạch. Có lẽ là thời cơ vẫn chưa tới. Sáng sớm hôm sau, Đông Dương mới tính kết thúc lần này song tu. Coi như lấy năng lực hiện tại của hắn. Muốn vì Lãnh Huyền Nguyệt cùng với trong bụng hài tử nghịch thiên cải mệnh. Cũng là hao phí không ít tâm tư thần. Bất quá, quá trình tổng tới nói vẫn tương đối thuận lợi. Cảm nhận được Đông Dương lực lượng từ thể nội biến mất. Lãnh Huyền Nguyệt cũng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Lại nhìn thấy Đông Dương kia gần trong gang tấc khuôn mặt. gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, thì thầm tiếng nói, xong chưa, lần này coi như tương đối thuận lợi, bất quá, muốn hoàn toàn không việc gì, còn cần mấy lần, như vậy, để Lãnh Huyền Nguyệt thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên. Nhưng lập tức liền thấy Đông Dương trong mắt ý cười, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, nổi giận nói, Lan, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười cười, nhưng vẫn là thành thành thật thật rời giường. Hai người thoáng qua liền mặc mang hoàn tất, Đông Dương, lần này xem như vì hài tử, nhưng từ nay về sau, người đừng nghĩ lại đụng ta. Thật sao? Đông Dương kia giống như cười mà không phải cười tiện tiện biểu lộ, để Lãnh Huyền Nguyệt nổi giận càng sâu. Nói, thật, chấm ngoặc kép, ai, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi. Người ngoài miệng nói là thật, trong lòng nghĩ khẳng định là giả. Ta đương nhiên muốn tuân theo tâm ý của ngươi hành sự. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười cười, nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sẽ một mực lưu tại nơi này. Ta muốn tận mắt chứng kiến hài tử của ta xuất thế. Ngươi cứ tự nhiên, Lãnh Huyền Nguyệt hừ lạnh một tiếng, liền ra khỏi phòng, lập tức liền thấy Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn kết bạn mà tới. U, Huyền Nguyệt muội muội, hôm nay tinh thần không tệ a. Lãnh Huyền Nguyệt vẫn không nói gì. Đông Dương cũng từ trong phòng đi ra, cũng hô, hai vị, đa tạ trong khoảng thời gian này các ngươi đối Huyền Nguyệt chiếu cố. Oa, nguyên lai Đông Dương đêm qua trở về rồi. Khó trách Huyền Nguyệt muội muội hôm nay mặt mày tỏa sáng. Xem ra một đêm này, Đông Dương công lao của ngươi không nhỏ. Như thế có thâm ý khác lời nói, để Lãnh Huyền Nguyệt nổi giận đan sen, trách mắng, Hoa Tâm Ngữ, ngươi nói hưu nói vượn nữa, ta xé nát miệng của ngươi. A, Đông Dương, ta nói sai sao? Không có, chấm ngoặc kép, Đông Dương, ngươi cũng cho ta cút. Sau đó thời gian bên trong, Đông Dương hoàn toàn chính xác không tiếp tục rời đi. Lúc trước, hắn bỏ qua Tiểu Vũ sinh ra, bỏ qua Sơ làm cha vui sướng. Lần này, hắn tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ. Có lẽ là Đông Dương cùng Hoa Tâm Ngữ hai cái này nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã ra hòa tại, cũng thường xuyên đem Lãnh Huyền Nguyệt thẹn đến muốn chui xuống đất. Bao nhiêu lần, nàng đều hận không thể đem hai người này xé cái vỡ nát. Nhưng cũng không thể phủ nhận, bởi vì Đông Dương cùng Hoa Tâm Ngữ tồn tại, để tòa này quạnh quẽ trong phủ đệ nhiều một chút nhân tình vị, nhiều một chút ấm áp. Sau mấy tháng, Lãnh Huyền Nguyệt trong bụng hài tử rốt cục giáng lâm, kia vang dội tiếng thứ nhất tiếng khóc, rung động Đông Dương tâm thần. Loại cảm giác này, tựa như là hắn lần đầu tiên nghe được Tiểu Vũ là hắn hài tử lúc cảm thụ. Kia là thân là một cái phụ thân vui sướng, mặt đầy mồ hôi cùng mỏi mệt Lãnh Huyền Nguyệt tựa ở đầu giường, tiếp nhận Đông Dương đưa tới tã lót, nhìn xem trong tã lót đối chính mình cười hài tử. Trên mặt của nàng đã không còn chút nào lạnh lùng, chỉ có thân là mẫu thân từ ái. Đông Dương, cảm ơn ngươi. Đông Dương cầm qua một đầu khăn mặt, nhẹ nhàng vì Lãnh Huyền Nguyệt lau đi mồ hôi trên mặt. Khẽ cười nói, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có thể lại muốn một cái. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn lập tức bật cười lên tiếng. Lan, chấm ngoặc kép, mà tại Lãnh Huyền Nguyệt sinh hạ hài tử không lâu, Đông Dương cũng được biết Cơ Vô Hà đồng dạng có bầu. Vì thế, hắn đem Cơ Vô Hà từ Vân Hoang tiếp về cảnh giới trường sinh, lại đưa nàng phụ mẫu cũng mang đến. Lại là sau mấy tháng, tại Đông Dương lo lắng chờ đợi, tại trường sinh quan bên trong đám người chờ đợi, Cơ Vô Hà sinh hạ một đôi long phượng thai. Một khắc này, toàn bộ cảnh giới trường sinh bên trong tất cả mọi người vì đó vui mừng. Cả đời này, trời cao đãi ta không tệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.